Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1140, vô song đế tử. Thiên hạ vô song, phượng rừng giới Tây Bộ, thái cổ phượng tộc đời thứ 11 tiên tổ mai táng chi địa. 9999 chuôi có thể xưng tuyệt phẩm thần binh lợi khí. Trong lúc đó phá vỡ mộ huyệt, trực thoan bầu trời, vù vù, cầm đầu một thanh cự kiếm, phát ra một tiếng giống như đồng trung đồng dạng vang dội tiếng kiếm reo về sau. Còn dư lại 9,998 chuôi thần binh lợi khí. Nhất thời xoát xoạt tống ra một cái trận hình. Ngay sau đó, ở nơi này chuôi cự kiếm dưới sự điều khiển, trong mộ địa tất cả thần binh lợi khí, hóa thành một đạo cầu vòng. Phá không mà đi, con mắt của bọn nó đánh dấu. Đương nhiên đó là Diệp Hiên nơi ở. Phượng rừng giới Nam Bộ, Phượng rừng giới Bắc Bộ, Phượng rừng giới Trung Bộ. Một màn này, không ngừng ở trên diễn. Lớn đến phượng tộc lịch đại tiên tổ đeo linh binh, thần binh, nhỏ đến bình thường vũ tu phổ thông kiếm khí. Nhào nhào phá không mà đi. Tại thời khắc này, toàn bộ phượng rừng giới, không ai có thể trưởng không lấy của mình kiếm khí, bao quát phượng tộc nữ đế ở bên trong. Đinh đinh đang đang, dễ nghe tiếng leng keng, đột ngột phá vỡ trời cao, truyền vào Diệp Hiên bọn người trong tai. Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau một khắc, trên mặt của hắn lộ ra ngạc nhiên muốn chết biểu lộ. Sở Văn Hiên siết chặt song quyền, bỗng nhiên đứng lên. Ngay tại giây phút này, hắn ẩn ẩn sinh ra một cỗ đối mặt Lăng Thịnh Luân cảm giác. Cái này sao có thể? Diệp Hiên trên kiếm đạo, thế mà năng lực sánh ngang người kia. Điều đó không có khả năng. Sở Văn Hiên không thể tin được, nhưng trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng là sự thật. Diệp Hiên thực lực, tuy nhiên tạm thời vô phương theo thái cổ đệ nhất nhân đánh đồng, nhưng ở phương diện kiếm đạo cảnh giới, lại là đã năng lực sánh ngang trong truyền thuyết Lăng Thịnh Luân. Vù vù, tiếng kiếm reo vang lên, từ vừa mới bắt đầu lẻ tẻ ong ong thanh minh, đến cuối cùng nhất tất cả kiếm khí, phát ra kiếm minh, nối thành một mảnh, hóa thành kinh thiên như sét đánh, làm vỡ nát thương khung. Ngang dọc, Diệp Hiên tại hờ hững trong thần sắc, nhẹ nhàng phun ra hai chữ tới. Âm thanh rơi, đầy trời kiếm khí ầm ầm rơi xuống. Không ai có thể tưởng tượng ra, như thế cảnh tượng nguy nga. Toàn bộ phượng rừng giới, tất cả kiếm khí, cũng hội tụ ở cái này phương viên trong vòng mấy dặm. Tại thời khắc này, những này kiếm khí hóa thành kiếm nhận phong bạo hướng phía Uyên, cuộn sạch, chí ít hơn 100 triệu thanh kiếm khí, như vẫn không giết được ngươi. Từ nay về sau, ta Diệp Hiên gãy kiếm quy ẩn, nhìn xem đông nghịt kiếm nhận phong bạo, liên tiếp, không cần tiền tựa như bao phủ hướng về Uyên. Diệp Hiên cảm thấy tự lẩm bẩm, không ai có thể ngăn cản dạng này thế công. Dù là Uyên là hoang cổ cấp đế tôn cũng không ngoại lệ. Thậm chí, coi như hắn đã bước vào thái cổ tiên đế cấp bậc, cũng không ngăn cản được. Có lẽ, toàn bộ vạn giới bên trong, chỉ có áp đảo tất cả đế cảnh trên thái cổ cấm chế, mới có thể chống cự Diệp Hiên một chiêu này. Dù sao, hai người bọn họ người ảo nghĩa, đều đến từ tại diệt thế kiếm quyết. Kém đơn giản chính là kiếm đạo bất đồng, lĩnh ngộ ra ảo nghĩa cũng khác biệt thôi. Oanh, oanh, oanh, kiếm nhận phong bạo không ngừng nổ tung, long trời lở đất, thanh thế to lớn, thương thiên vì đó run rẩy, đại địa vì đó vỡ vụn. Sở Văn Hiên trên mặt nổi lên một vòng trắng xanh. Cái này thế công mặc dù không phải là hướng hắn thả ra, nhưng hắn ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, vậy mà cảm thấy một tia khí tức tử vong. Hắn là ai a? Đường đường thái cổ tam tiên đế, loại trừ cái kia thái cổ cấm chế ở ngoài, có thể nói không người năng lực uy hiếp được hắn. Nhưng bây giờ, một cái vẻn vẹn chỉ có thánh giả cấp đế tử, phóng thích ra kiếm đạo ảo nghĩa, lại ẩn ẩn có một tia uy hiếp được tính mạng hắn khả năng. Sở Văn Hiên vì đó triệt để kinh hãi, bị uyên khí tức đánh bay Tần Dật, Mộng Cửu Ca, Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan, cùng Hoàng Thiên Diệp, Đồi Cây Dâu, tất cả đều sững sờ ngước nhìn bầu trời, cảm thấy nổi lên thao thiên cự lãng. Vô song đế tử, thiên hạ vô song, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.